Tối Cường Tiên Đế Tà Đô Thị, tập thứ 273. Trận đại chiến được vô số cường giả, vô số thế lực chú ý, cuối cùng kết thúc bằng tình tiết máu chó không ai đoán trước được. Ngày hôm nay, Hoàng Thiên lãnh thổ trở thành trò cười của vô số người. Hàng đốc Tiên Đế chết trận, nói dễ nghe thì là chết trận, nói khó nghe thì là đứng yên tại chỗ, ngơ ngác bị người ta đâm một kiếm xuyên thấu lồng ngực. Hoàng Thiên Đế Quân và Lôi Đế liều mạng đối quyền, kết quả lập tức phân ra thắng bại, thậm chí không dám tái chiến. Vân Điện Thành thuộc Hoàng Thiên lãnh thổ cũng bị cường giả Lôi Vực nhân cơ hội hoàn toàn chiếm lấy. Những chuyện này làm cho uy danh Lôi Vực tăng vọt gấp vài lần. Còn Hoàng Thiên Đế Quân lại vô tình phá hủy hết thanh danh của Hoàng Thiên lãnh thổ. Lôi Vực trong chính điện Lôi Cung. Diệp Lăng ngồi trên chủ vị nhìn các cường giả mỉm cười phía dưới. Ngô Tài Thần, Phúc Lâm Tiên Đế, Dương Thất Lang, Dương Tứ Lang, Ngũ Lang, Lục Lang, Đồng Phi, Vương Bá Thiên, Hỏa Linh Nhi cùng với các huynh đệ đánh lén Vân Điện Thành, thưởng lớn. Diệp Lăng phất tay, mọi người gào lên vui vẻ, đây chính là chiến công đầu tiên. Vân Điện Thành trực tiếp bị đánh chiếm, đây tuyệt đối là công đầu, các công lao sau này căn bản không thể đánh đồng. Ngoại trừ tưởng thưởng, mỗi người sẽ được tu luyện thêm 1 tháng trong tiền hạ. Diệp Lăng đứng dậy hào sảng phất tay. Những người bên dưới mắt sáng lên vô cùng kích động. Tiền hạ, đây chính là nơi tu luyện tốt nhất do vô số cực phẩm tiên thạch hóa thành. Không biết mỗi ngày đã giúp bao nhiêu cường giả đột phá. Nhưng sắp tới mới là thời điểm khảo nghiệm trọng yếu nhất của chúng ta. Diệp Lăng hít sâu một hơi, quang mang lộ rõ trong đôi mắt. Trong đại điện, các cường giả nhìn hắn không có chút vẻ khiếp nhược hay sợ hãi nào. Hoàng Thiên lãnh thổ mà thôi, tuy nội tình mạnh mẽ hơn Lôi Vực thì sao? Lôi Vực sẽ đánh vỡ thần thoại, sáng tạo kỳ tích, khiến vô số người kinh ngạc rất hàm, khiến bọn họ khiếp sợ đến mức trái tim co giật, hít thở không thông. Diệp Phi, Táng Hoa. Diệp Lăng đứng dậy chậm rãi hô, hai người kia đứng dậy, sát khí vô hình ẩn chứa trong mắt hoàn toàn bộc phát. Diệp Phi, người có sát lục chi thể, bẩm sinh đã có sát khí và khí thế, Diệp Lăng cũng không thể bằng y. Còn Táng Hoa, nàng là sát thủ đỉnh cấp trên địa cầu, giết chóc là điều nàng giỏi nhất. Điểm này dù là Diệp Phi thì cũng có chút không bằng. Hai người các người xuất lĩnh 100 tên tinh anh, từ ngày mai bắt đầu hành động ám sát. Phàm là người nắm quyền của các thành trì dưới quyền Hoàng Thiên lãnh thổ, có thể ám sát được bao nhiêu thì cứ giết bấy nhiêu. Ta muốn toàn bộ Hoàng Thiên lãnh thổ hoàn toàn náo động trong vòng 3 ngày. Hơn nữa, ta còn muốn tất cả phải lo lắng sợ hãi. Diệp Lăng nói, hai người gật đầu, sắc mặt kích động. Hoàng Thiên lãnh thổ đáng chết, cuối cùng cũng sắp đi đến trang cuối cùng. Niếp Thánh, Hoàng Phủ Vô Địch, Hoàng Phủ Triều Ca, 3 người các người xuất lĩnh đại quân trấn thủ góc Đông Nam Lôi Vực, phải tử thủ vững chắc, không được xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Mấy thành trì lớn góc Đông Nam đều là trọng địa của Lôi Vực ta, chính các người biết tầm quan trọng của chúng. Lập quân lệnh trạng, tử thủ. Diệp Lăng chậm rãi nói, ra lệnh quyết đoán, không cho phép phản kháng. Công chủ yên tâm, nếu thành trì Đông Nam bị công phá, Niếp Thánh ta sẽ chặt đầu mình làm bô cho các huynh đệ. Niếp Thánh Tiên Đế mỉm cười, hiện giờ gã đường đường là ngũ kiếp Tiên Đế trung kỳ, chỉ còn thiếu chút nữa là bước vào hậu kỳ. Công chủ. Đúng lúc này, Thành Long đứng lên, cười lấy lòng đi tới giữa đám người. Thương lượng chuyện này đi, lần này đừng để chúng ta canh giữ hậu phương nữa, để mấy người chúng ta làm tiên phong có được hay không? Tuyệt đối sẽ không làm mất mặt Lôi Vực chúng ta. Nếu bị mất mặt, tứ thần thú chúng ta sẽ tự lột ra cho các huynh đệ làm pháp bảo. Thành Long vỗ ngực thể thốt, 3 thần thú còn lại cũng gật đầu đứng lên, hiếm khi cùng chung chiến tuyến với Thành Long. Má nó Thành Long, ngươi có ý gì? Muốn cướp công đầu đúng không? Đúng vậy, tại sao lại cho các ngươi làm tiên phong? Chúng ta đã lập quân lệnh trạng rồi, các ngươi tránh qua một bên đi. Quân lệnh trạng chứ gì, ta cũng lập được. Trong lúc nhất thời, các cường giả trong đại điện cãi vã to tiếng. Đùa gì thế, có ai không dám lập quân lệnh trạng chứ? Nhưng công lao sắp đến tay không thể bị cướp được. Được rồi. Diệp Lăng lắc đầu mỉm cười, mọi người đều về chỗ của mình. Diệp Lăng đi xuống, liếc mắt nhìn Thanh Long vừa ngồi xuống, hắn mỉm cười chỉ y. Thành Long lập tức kích động đứng lên. Người đã yêu cầu thì ta đây sẽ thành toàn các người. Tứ thần thú nghe lệnh. Các người xuất lĩnh đại quân thần thú, tập kích 15 thành góc Tây Bắc trong Hoàng Thiên lãnh thổ. Trong vòng 1 năm, nếu còn tòa thành nào không bị công phá thì các ngươi đưa đầu tới gặp. 15 tòa thành trì, đây là một con số lớn, nhưng Thanh Long lại vỗ ngực cảm đoàn vô cùng kích động. Cuối cùng đã tới lúc huynh đệ chúng ta thể hiện tài năng rồi, lần này chúng ta sẽ cho bọn họ biết sự lợi hại. Động Thiên, Cuồng Phong, Thanh Thủy, Hoa Vũ, Kim Triển, Hải Đông Thanh. Diệp Lăng Hổ, 6 tiên đế đứng dậy, thần sắc cuồng nhiệt vô cùng hưng phấn. 6 người các ngươi xuất lĩnh đại quân đánh 3 tòa thành góc Đông Bắc. Trong vòng nửa năm, nhất định phải công phá, nếu không tự đến hình đường lĩnh phạt. 6 tiên đế vội vàng gật đầu, 3 tòa thành trì, chuyện nhỏ. Hiện nay bọn họ đều là ngũ kiếp tứ kiếp tiên đế uy danh hiển hách, chiến lực phi phàm, gia nhập từ khi lô vực mới thành lập không lâu, đi theo Diệp Lăng đánh hạ bao nhiêu giang sơn. Các người mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Mạc Tinh, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Tiểu Hắc, Tam huynh đệ Văn Gia, Thần Phong, Ngạo Hồng Trần, Diệp Vô Đạo, Cơ Vô Mệnh, theo ta công thành. Thân thể Diệp Lăng chấn động, khí thế dữ dội điên cuồng bao trùm. Các cường giả đều đứng dậy điên cuồng hét lên. Nguyệt Tâm, Từ Thành, Đông Châu. Diệp Lăng xoay người, chậm rãi gọi tên 3 vị chủ mẫu, 3 người đứng lên, thần sắc nghiêm túc. 3 người các người khống chế toàn bộ lôi vực, không chỉ chiến tuyến phía trước quan trọng, hậu phương cũng vậy. Ta không hy vọng khi các huynh đệ đang nhiệt huyết chém giết nơi tiền tuyến, hậu phương lại bốc cháy. Diệp Lăng vô cùng nghiêm túc nói, đại chiến lần này tuyệt đối không thể qua loa, tuyệt đối không thể xảy ra chút sai lầm nào. Chính sự là chính sự, ái tình là ái tình, không thể ghép làm một. Yên tâm. Bà nữ nhân gật đầu đáp, không có hào ngôn tráng trí, nhưng lời nói của các nàng vô cùng kiên nghị. Bà nữ nhân đều là những người quen nắm quyền lực. Trầm Nguyệt Tâm, người nắm giữ nền kinh tế lớn nhất trên trái đất, nếu nàng không đủ thủ đoạn, sợ rằng đã bị chèn ép từ lâu. Trái đất tuy nhỏ nhưng còn phức tạp hơn tiên giới rất nhiều, dù sao cũng có vô số người mang mộng tưởng là ăn no phát tài. Quy tắc tại tiên giới thì đơn giản hơn, chỉ thực lực mạnh vậy thì có thể chiến thắng vô số âm mưu quỷ kế. Đồng Châu lại càng không cần phải nói, đường đường là đại tiểu thư của Vạn Bảo Cương Vực, khuê nữ của Đông Chấn Thiên, chủ nhân Vạn Bảo Cương Vực, từ nhỏ đã có kiến thức rộng rãi, được xưng thất khiếu linh lung tâm. Còn Mạc Tử Thành, trước đây nàng có thể đứng vững ở đế đô, ngay cả tứ đại công tử cũng không dám trêu chọc, chẳng lẽ chỉ là nhờ bối cảnh gia tộc thôi sao? Tuy có một phần nguyên do là vậy, nhưng đó không phải toàn bộ, bởi vì bối cảnh gia tộc là một con dao hai lưỡi. Con dao này cũng có thể bị vô số gia tộc lợi dụng để phá hủy Mạc gia. Cho nên, nếu như Mạc Tư Thanh không có thủ đoạn, Mạc gia tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Tùy 3 người trưởng khống lôi vực sẽ rất mệt, nhưng Diệp Lăng tin rằng 3 người có thể củng cố lôi vực, khiến nó vô cùng vững chắc, gió thổi không lọt. Được rồi, 3 ngày sau đại chiến bắt đầu, tự đi chuẩn bị đi. Diệp Lăng hít sâu rồi nói, sau đó xoay người rời đi. Chúng cường giả vô cùng kích động, trong lòng dâng trào nhiệt huyết mênh mông. Hậu viện Lôi Cung có mấy gian phòng, là nơi ở của Hỏa Gia Tam Ma và Mai Sơn Lão Nhân. Hiện giờ 4 người đang ở trong sân chờ Diệp Lăng, sắc mặt đều vô cùng nghiêm túc. Trong trận chiến với Hoàng Thiên lãnh thổ lần này, Diệp Lăng không cho phép bọn họ xuất thủ, bọn họ có chút bận tâm. Hoàng Thiên Đế Quân là cường giả lục kiếp trung kỳ, Diệp Lăng chỉ mới đến ngũ kiếp sơ kỳ, chênh lệch lớn như vậy thật sự có thể vượt qua sao? Đế Quân! Đột nhiên, Mai Sơn Lão Nhân trực tiếp đứng dậy, cùng kính hô với Diệp Lăng đang bước tới. Tàm Ma cũng vội vàng đứng lên gật đầu với Diệp Lăng. Dù sao bọn họ đã dâng hiến lòng trung thành trước Mai Sơn Lão Nhân, nên không cần quá mức cùng kính. Ngồi xuống đi! Diệp Lăng khoát tay áo mỉm cười. Không ngờ bây giờ Hỏa Gia Tam Ma đều đã đến bát kiếp tiền đế. Nếu các ngươi liên thủ, sợ rằng cửu kiếp tiên đế cũng không phải là đối thủ của các ngươi. Trong mấy năm nay, Hỏa Gia Tam Ma đã đột phá đến bát kiếp tiên đế, tu vi tăng mạnh. Tam huynh đệ tâm linh tương đồng, uy lực khi liên thủ cực kỳ kinh người. Cũng nhờ hoàn cảnh tu luyện trong cùng quá tốt, tốt hơn khi lưu lạc trước kia nhiều. Hỏa Lạt Thiên khẽ cười nói, hai người còn lại cũng gật đầu. Bọn họ đột phá là dựa vào nội tình đáng sợ của lôi vực. Nếu không, không biết đến bao giờ bọn họ mới có thể làm được. mấy tiên đế sau lưng Hoàng Thiên lãnh thổ có lai lịch gì, các ngươi có biết không? Diệp Lăng ngồi xuống ghế, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Biết, đã chiến nhiều năm như vậy, đương nhiên là rất rõ ràng. Hỏa La Thiên gật đầu nói, trong mắt hiện vẻ ngưng trọng. Kỳ thực trong mấy tôn tiên đế sau lưng Hoàng Thiên lãnh thổ, chỉ có hai kẻ cần cẩn thận mà thôi. Một kẻ là Vô Thiên Lão Tổ, tu vi bát kiếp đỉnh phong, chiến lực vô cùng khủng bố, là một kẻ khó dày dừa. Một kẻ khác thì phải chú ý hơn một chút, kẻ đó được xưng là Độ Thiên Lão Phật, là môn đồ đến từ Tây Thiên Đại Lô Âm Tự, tu vi bát kiếp trung kỳ. Một thân Phật lực mạnh mẽ vô biên, cộng thêm bối cảnh thánh địa Tây Thiên Đại Lô Âm Tự, căn bản không có bất cứ người nào dám trêu chọc. Độ Thiên Lão Phật. Diệp Lăng cười lạnh, khẩu khí lớn thật, dám xưng là Độ Thiên. Diệp Lăng trực tiếp bỏ qua bối cảnh Tây Thiên Đại Lô Âm Tự. Trong thánh địa này, Diệp Lăng kiêng kỵ duy nhất một người chính là Vạn Phật Trì Tổ. Còn Như Lai trưởng khống Tây Thiên Linh Sơn Đại Nhật, Diệp Lăng căn bản không cần kiêng kỵ chút nào, có Tây Vương Mẫu là đủ để chấn áp đối phương rồi. Đế quân, không bằng để chúng ta ra tay, bốn người chúng ta chắc chắn có thể chấn áp Vô Thiên Đế Quân và Độ Thiên Lão Phật. Thực lực Hoàng Thiên Đế Quân không tầm thường, nếu xảy ra vấn đề gì, mấy người chúng ta sẽ không cứu vãn nổi. Mài Sơn Lão Nhân vội vã nói, thân phận Diệp Lăng quá mẫn cảm. Đế quân nắm giữ cửu kiếp cương vực, người sáng lập và trưởng khống tuyệt đối. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, sợ rằng các cường giả cửu kiếp cương vực sẽ phát điên làm thịt bọn họ. Không cần. Diệp Lăng lắc đầu cười tự giễu. Vẫn chưa đến lúc Diệp Lăng ta cần các ngươi bảo vệ, dù sao đây là chiến tranh. Chúng ta cần lịch lãm, không có kẻ nào an ổn lớn lên mà trở thành thiên kiêu ngút trời. Vẫn là câu nói cũ, không trải qua gian khổ sao thấy được cầu vồng. Đôi mắt Diệp Lăng bừng sáng rực rỡ. Huống chi gã chỉ là lục kiếp trung kỳ mà thôi, ta có thể giải quyết. Diệp Lăng nghiêm nghị nói. Bốn cường giả trơ mắt nhìn Diệp Lăng tự tin bừng bừng phát biểu. Sự tự tin này không phải là khoác lác, mà là vì hắn có thực lực thực sự. Nếu không, sao hắn dám phách lối như vậy? Diệp Lăng đã thức tỉnh huyết mạch thượng cổ, đột phá đến ngũ kiếp tiền đế, còn được tu luyện cảm ngộ dưới Thái Hư Thần Thụ lâu như vậy. Thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Trong tam giới rộng lớn này, nếu có ngũ kiếp tiên đế nào dám coi khinh Diệp Lăng, thì rõ ràng là kẻ đó muốn chết. Được rồi, mấy người các ngươi ở nhà chờ tin tức thắng lợi đi. Ta chỉ cần các ngươi bảo hộ gia viên. Nói tới đây, thần sắc Diệp Lăng lặng yên thay đổi. Ta sợ khi cuộc chiến sắp đến hồi kết, Hoàng Thiên Đế Quân sẽ liều mạng lưỡng bại cầu thương. Nhỡ đầu khi ấy hai đại tiên đế kia xuất thủ đánh lén lôi vực ta, vậy thì đại sự không ổn. Bốn người các ngươi chờ đón địch đi. Nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì, cứ trực tiếp xuất thủ chấn áp. Nói đến đây, Diệp Lăng đứng dậy, khí tức cường hoành lan tràn, hắn cười lạnh một tiếng. Ta muốn bảo đảm trận chiến này không có chút sơ hở nào. Hỏa Gia Tam Ma cùng với Mai Sơn Lão Nhân vội vàng gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Đây là trách nhiệm của bọn họ. Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, bọn họ chắc chắn rằng trong cơn nóng giận, Diệp Lăng sẽ lấy đầu của bọn họ. Thời gian lặng yên trôi qua. Trong vòng 3 ngày, vô số thế lực, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hai đại thế lực. Những ngày gần đây, Diệp Phi cùng với Táng Hoa xuất lĩnh đại quân sát thủ lặng yên xuất kích. Quảng Điền Thành, một tòa thành trì trọng yếu dưới quyền Hoàng Thiên lãnh thổ. Trong vòng 3 ngày này, bọn họ đóng cửa phòng bế, cấm tất cả người đi vào, muốn bảo đảm không có chút sơ hở nào. Trong đêm đen, một bóng người đen nhánh lặng yên leo tường thành, có quân lính cảnh gác. Trong bóng đêm, một bóng đen quỷ dị bò lên tường thành. Trên tường thành, các vị tiên tôn canh phòng nghiêm ngặt, phòng ngừa lôi vực tập kích bất ngờ. Thậm chí ở đây còn có mấy tôn nhất kiếp nhị kiếp tiên đế cầm đầu, ý thức không ngừng khuếch tán, lục soát từng tấc không gian. Nhưng bọn họ không ngờ được rằng, trong tình huống canh phòng nghiêm ngặt như thế mà vẫn có sơ hở, bị đạo thân ảnh này tránh khỏi. Bóng đèn lộ ra đôi mắt hẹp dài lạnh như băng. Diệp Phỉ, tứ kiếp tiên đế đỉnh phong sở hữu sát lục chi thể, y không thích hợp chiến đấu chính diện trên chiến trường. Nhưng xét về phương diện đánh lén, trong thiên hạ này khó có kẻ nào có thể sánh bằng y. Hả, ta hơi mệt, qua bên kia đi vài vòng. Một gã cường giả tiên tôn hậu kỳ ngáp một cái, vỗ tiên tôn bên cạnh, xoay người đi đến góc chết không người trông coi. Đi đi, tên lửa nhà ngươi thật lắm vấn đề. Đồng bạn lắc đầu cười mắng, nhưng hắn không phát hiện được thời khắc sơ hở ngắn ngủi này lại bị một đạo thân ảnh lợi dụng, lặng yên nhảy lên tường thành. Người mê lười, lão tử ta đây là có trách nhiệm đấy, biết không? Cường giả tiên tôn hậu kỳ đi tới góc chết mắng. Đột nhiên hắn trừng mắt, cảm nhận được sát khí lạnh như băng tràn ngập lồng ngực trong nháy mắt. Phụt, thân thể hắn chấn động, một thanh chùy thủ sắc bén đâm vào tim hắn. Lực lượng đáng sợ phong tỏa hết thảy sinh cơ và lực lượng của hắn. Tên tiên tôn kia không ngừng khua tay, nhưng bên cạnh không có ai để phát hiện. Cuối cùng, nhiệt độ không khí lạnh như băng tràn ngập thân thể hắn. Hắn khẽ run lên, bị đôi tay mạnh mẽ đỡ nằm xuống tường thành. Cách đó không xa, thủ vệ tiên tôn cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua, cả người run lên, không tự chủ mắng một tiếng. Bóng đèn kia lặng yên xuống khỏi tường thành, tiến vào trong thành. Trong thành chỉ tĩnh lặng, đôi mắt Diệp Phi sán lạn. Mục tiêu của y là một tòa đại trạch cách đó không xa, y điên cuồng lao đi. Rầm rầm, thân ảnh nhanh như gió, thậm chí hòa cùng dao động không gian, khiến kẻ khác không thể bắt được quỹ tích di chuyển của y. Ngày mai khai chiến, lão tử lại phải kiêng rượu rất lâu, còn mẹ nó quá xùi. Lồi vực đáng chết, nếu cho lão tử cơ hội, ta nhất định sẽ chỉnh chết bọn họ. Kẻ nói chuyện là một tên mập mạp, sắc mặt đỏ bừng, giọng say lèm bèm, bước chân loạn choạng, trong tay còn cầm một hồ lô rượu. Nhưng tên tử quỷ này lại là tứ kiếp tiên đế trung kỳ, tù vì cường thế. Hơn nữa gã còn là người có thân phận, là thống lĩnh cấm vệ quân trong Quảng Điền Thành, thống lĩnh quân đoàn tinh nhuệ nhất của Quảng Điền Thành. Có thể nói rằng nếu không có gã, quân đoàn này sẽ như rắn mất đầu, có nguy cơ tàn rã. Lão già, đế quân của chúng ta là lục kiếp tiên đế trung kỳ, vậy trận chiến này sẽ có thể đánh xong nhanh thôi. Hơn nữa ngài vẫn có thể uống lén mà, ngoại trừ thành chủ, không phải quyền hành của chúng ta cao nhất trong đó sao? Một vị tiên vương nịnh nọt cười nói. Tên mập kia dừng lại, cười lớn vỗ tiên vương bên người. Người thật hiểu ta, không cho lão tử uống rượu còn không bằng giết ta đi. Dứt lời, tên mập nấc một cái, nhưng ngay sau đó ánh mắt mê ly đột nhiên trở nên sợ hãi. Tí tách, âm thanh thanh thúy vang vọng trong đêm tối yên tĩnh. Tiên vương đỡ tên mập kia cảm thấy bỗng nhiên nặng trĩu, cánh tay vội vã dốc sức nâng lên. Lão gia, lần này ngài uống quá nhiều rồi. Vừa rồi ta nghe tiếng nước rơi xuống đất, rượu trong hồ lô của ngài đổ ra rồi. Tiên vương cười nói. Đúng lúc này, hắn đột nhiên xòa mắt, sau đó tự như thấy quỷ, thân ảnh vội vã lùi lại. Bởi vì hắn phát hiện trước mắt mình lặng yên xuất hiện một người. Kẻ đó mặc hắc y, gương mặt đẹp trai, đôi mắt hẹp dài lóe ra sát khí làm người ta kinh hồn táng đảm. Phù phù, thân thể mập mạp mềm nhũn ngã xuống đất, nhìn kỹ gã đã chết. Ngươi thật to gan, ngươi biết đây là ai không? Ngươi nhất định phải chết. Tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi Quảng Điền Thành. Tiền vương run lẩy bẩy hét lên, âm điệu rất cao. Hắn muốn khiến người khác phải chú ý, nhưng hắn phải thất vọng rồi. Dường như thanh âm của hắn bị cái gì đó bao vây, chỉ có thể vang lên quanh hắn không thể truyền xa. Người nhìn được thứ không nên nhìn, nói lời không nên nói, ta ban thưởng cho người cái chết. Diệp Phỉ bước tới, chủy thủ trong tay cắt ra một đạo hàn quang rực rỡ trong đêm tối. Vìu. Thân ảnh Diệp Phi chợt lóe, chủy thủ nhỏ máu, nhưng trên lưỡi dao sắc bén thì không dính máu tươi. Tiền vương giữ cổ mình, máu tươi không ngừng trào ra qua kẽ tay, hắn lùi lại, sinh cơ điên cuồng trồi đi như nước chảy. Bịch, tiền vương nghiêng ngả, rồi hắn té xuống đất, hai chân không ngừng co quắp, sau đó không còn sinh cơ. Kẻ tiếp theo. Diệp Phi cười lạnh, chủy thủ vẽ lên một đóa hoa mơ hồ ẩn hiện trong hư không. Bình minh đến, toàn bộ Quảng Điền Thành đột nhiên vang vọng một tiếng thép thê lương chói tai. Thi thể của mập mạp và tiên vương đã bị phát hiện, bọn họ chết một cách quỷ dị trong sân nhà mình. Cảnh tượng này khiến vô số cường giả rợn cả tóc gáy, bởi vì hai người chết quá mức quỷ dị, không ai biết bọn họ chết như thế nào. Không lâu sau, thành chủ Quảng Điền Thành vội vã chạy tới, đó là một vị cường giả ngũ kiếp sơ kỳ. Sắc mặt thành chủ trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi đá văng thi thể mập mạp. Đồ khốn, giờ thì nguy rồi. Trái tim thành chủ đập loạn, tên mập mạp này chết sẽ khiến Quảng Điền Thành gặp phải một nguy cơ rất lớn. Cấm vệ quân Quảng Điền Thành do tên này đã chết thống lĩnh, giờ đây phải tìm người thay thế thích hợp ở đâu? Mà quan trọng hơn chính là người này chết đi sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của các chiến sĩ. Nhưng chuyện này lại xảy ra ở thời khắc mấu chốt này. Thành chủ, đại quân lôi vực đánh tới. Đúng lúc này, một gã tiên tôn hoảng hốt chạy tới, hốt hoảng báo tin. Đại quân lôi vực đánh tới, sắc mặt thành chủ vốn tái nhợt, lúc này lại càng sợ hãi run rẩy, hoảng loạn lo lắng. Trong hư không, từng cỗ khí tức đáng sợ xuất hiện không ngừng lan tràn áp bức, thậm chí khiến thành chủ ngũ kiếp sơ kỳ cảm thấy kinh sợ. Lôi vực chắc chắn là thủ phạm, nếu không, tại sao lại trùng hợp như vậy? Thành chủ cắn răng, lúc này hắn ta không thể bó tay chịu trói. Hắn ta lập tức dẫn theo mọi người điên cuồng lao đến tường thành. Ngoài thành, đoàn người đông nghìn nghịt như mây đen cuộn cuộn, vô số cường giả lạnh lùng nhìn chằm chằm vào quảng điền thành. Mây đèn áp thành, thành sẽ đổ. Đám cường giả canh giữ trên tường thành sợ hết hồn hết vía, sợ hãi nhìn trận thế trước mặt. Ngoài thành, thủ lĩnh đứng đầu chúng cường giả là Tiểu Bạch và Tiểu Kim, Hỗn Độn Thánh Thú, Kim Màu Lang. Hai tên này đều là cường giả tứ kiếp đỉnh phong. Nếu dùng thần thông bản thể thì dù là vượt cấp khiêu chiến ngũ kiếp tiên đế thì cũng không có áp lực gì. Quảng Điền Thành là trận chiến đầu tiên của chúng ta. Muốn đánh thì phải đánh cho đẹp, để những huynh đệ khác còn nhìn. Nếu một tòa thành trì tan phế này mà còn phải đánh lề ma lề mề, ta sẽ không tha cho các ngươi. Tiểu Kim cười dữ tợn hét to. Phía sau, vô số cường giả rống to, chiến ý điên cuồng. Tàn phế. Bọn họ đang nói đến Quảng Điền Thành, bởi vì tối hôm qua, kiệt tác của Diệp Phi không đơn giản chỉ là giải quyết mập mạp chấp trưởng cấm vệ quân. Rầm rầm, lúc này, đám người thành chủ Quảng Điền Thành bay đến trên tường thành, đối diện là vô số cường giả. Thật to gan, các người dám đến Quảng Điền Thành ta gây chuyện, vậy thì đừng trở về nữa. Ầm, Quảng Điền Thành chủ rống to, tù vì ngũ kiếp sơ kỳ càn quét lao ra. Nhất thời khiến các cường giả Quảng Điển Thành như ăn được một viên định tâm hoàn. Nhìn đi, chúng ta sẽ chưa chắc đã bại trận, tối thiểu chúng ta còn một vị cường giả ngũ kiếp là thành chủ. Mà các ngươi thì sao? Chỉ có hai tên tứ kiếp đỉnh phong cầm đầu. Nếu hai kẻ này bị giết, vậy chiến cục sẽ nghiêng về phía Quảng Điển Thành. Người nói rất đúng, chúng ta thật sự không muốn trở về. Tiểu Bạch đứng trong hư không nhún vai nói, chân ý đột nhiên dẫm một cái, lực lượng xông ra. Bà, thanh âm hư không vỡ tan vang lên. Ngay sau đó một thân thể khổng lồ bao trùm thành trì. Thân thể như sư tử, lồng phát ra màu trắng bạc. Lồng phát ra màu trắng bạc sáng lạn, đôi mắt như chuông đồng hoàn toàn vô cảm, chỉ có sát khí lạnh như băng. Các huynh đệ, giết cho ta! Tiểu Bạch gầm lên, phía sau các cường giả điên cuồng lao đến tấn công Quảng Điền Thành. Lôi vực nho nhỏ mà cũng dám làm cản ư? Vìu, Quảng Điền Thành chủ bay tới tấn công Tiểu Bạch. Trong tay xuất hiện một thanh trường thương, thần thương ngầm đen, mũi thương còn vương vết máu không biết đã nhuốm lấy từ bao giờ. Bòng bòng, Tiểu Bạch nhếch miệng cười, thân ảnh khổng lồ hóa thành một đạo lưu quang lao về phía thành chủ. Phụt, thương đâm vào khoảng không. Tiểu Bạch đã đi tới phía sau người này, móng vuốt đánh ra, lực lượng mạnh mẽ như sóng lớn cuồn cuộn hùng hằng đánh lên lưng Quảng Điền Thành chủ. Súc sinh, lão tử làm thịt ngươi! Cảm nhận được cơn đau rát phía sau lưng, Quảng Điền Thành chủ điên cuồng rống giận. Hắn ta nhanh chóng xoay người, nhưng sau đó hắn ta lập tức ngẩn người, bởi vì trước mặt hắn ta là một sinh vật to lớn tản ra kim quang rực rỡ, cường thế hàng lâm. Sinh vật kim quang rực rỡ kia chính là bản thể của Kim Mao Lang, trông y tựa như thần linh giáng thế, uy nghiêm không thể xâm phạm. Hai súc sinh ư? Quảng Điền Thành chủ cắn răng quát. Tiểu Bạch và Tiểu Kim lắc đầu cười nhạt. Súc sinh ư? Vậy để xem ai mới là súc sinh. Hai thân thể khổng lồ phi thẳng về phía Quảng Điền Thành chủ. Đồng thời, toàn bộ đại quân lôi vực đã lao vào giao chiến với quân Quảng Điền Thành. Chiến tranh hoàn toàn bạo phát, máu tươi văng như mưa, khí tức tử vong tràn ngập. Kim quang diệu thế, thiên địa trầm luân. Rống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên. Ngay sau đó trong miệng y bắn ra kim quang mịt mờ, lập tức bao phủ thiên địa. Xèo xèo, khi kim quang xuất hiện, nó ăn mòn mọi thứ, dù là hư không thì cũng không thể tránh thoát. Hỗn độn nhất đao, chảm tiên ma. Vìu, khi kim quang vừa mới chiếu đến thân thể Quảng Điền Thành chủ, đột nhiên, đao ảnh huyễn hóa từ hỗn độn chi khí nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Đáng chết! Quảng Điền thành chủ cắn răng, kim quang kia khiến thân thể hắn ta như sắp bị ăn mòn thành bãi máu. Nhưng hắn ta còn chưa kịp phản kích, trong hư không hỗn độn đao ảnh đã tới sát trước mặt. Phụt! Quảng Điền thành chủ nổi giận gầm lên, trường thương đâm ra, kết quả đao ảnh bén nhọn vẫn đâm vào lồng ngực hắn ta. Ngày sau đó, máu tươi phun vào hư không, thân thể hắn ta lảo đảo, suýt nữa thì đã ngã xuống. Lão tử liều mạng với các người! Quảng Điền thành chủ rít gào, hư không tràn đầy vết tích vỡ vụn. Sau đó, Quảng Điền thành chủ tựa như nổ điên, lao đến tấn công Tiểu Bạch Tiểu Kim. Nhưng trong mắt Tiểu Bạch Tiểu Kim, hiện nay Quảng Điền Tiên Đế đã là một người chết. Dù liều mạng thế nào đi nữa thì cũng chỉ là dãy giụa trước khi chết mà thôi, không có chút tác dụng nào cả. Đồng thời, đại quân lôi vực mênh mông cuồn cuộn lao tới tấn công thành trì tràn đầy cường giả. Từng cỗ thi thể rơi xuống từ hư không, hai quần đại chiến vô cùng thảm liệt. Ai có thể ngăn cản ta? Rống. Trong đại chiến, một vị cường giả ngũ kiếp trung kỳ hùng hãn tấn công. Vị tiên đế này cầm một thanh đao, sát khí giạt rào, trong mắt tràn đầy sát khí bạo ngược. Trước mặt gã là hoàng phủ vô địch ngũ kiếp sơ kỳ. Y bị đánh cho không có sức đánh trả, nhưng y vẫn cắn chặt răng, điên cuồng liều mạng. Kèng. Tiên đế đánh một đao lên trường kiếm chắn trước ngực hoàng phủ vô địch. Hoàng phủ vô địch lùi lại, hộc máu. Các người, ai có tư cách? Sát khí bạo ngược lại điên cuồng lao ra. Lúc này, một thân ảnh mạnh mẽ lặng yên xuất hiện trước mặt hoàng phủ vô địch. Khi thân ảnh kia lặng yên hạ xuống, ngũ kiếp tiên đế lập tức sững sờ, rồi gã cười dữ tợn. Ngũ kiếp tiên đế nhấc đao, dùng mũi đao nhắm thẳng vào kẻ vừa đáp xuống. Chà chà, thật khó tin, đường đường là chủ nhân lôi vực, vậy mà lôi đế Diệp Lăng lại tự thân xuất mã tới Bạch Mã thành nho nhỏ của ta. Người nói xem ta nên vui vẻ hay là nên khó chịu đây? Nhưng ngươi chỉ là ngũ kiếp sơ kỳ, chẳng lẽ ngươi muốn đến đây chịu chết? Ngũ kiếp tiên đế cầm đao chém, hai tay cầm đao mà thân đao vẫn run rẩy không ngừng, rồi từ thân đao tràn ra thanh âm lòng ngầm. Bòn bòn, đao âm vang vọng. Diệp Lăng cười lạnh, trong mắt ẩn giấu sát khí. Diệp Lăng nắm chặt tay, sau đó hung hãn đấm về phía thanh đao đang lao đến. Trong cơ thể, lực lượng đáng sợ bùng nổ điên cuồng tràn ra. Tiếng vàng chấn động, Diệp Lăng run lên, nhưng vẫn đứng sừng sững tại đó, sắc mặt lạnh như băng. Còn ngũ kiếp tiên đế kia thì lùi lại đến tận tường thành, hùng hằng va vào nó. Răng rắc, gạch đá rơi xuống, bộ dáng tiên đế kia trở nên chật vật, hai cánh tay run lên, sau đó hùng hãn lao đi. Đế quân! Hoàng phủ vô địch đi tới bên cạnh Diệp Lăng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Đây là trận chiến đầu tiên, vậy mà y lại bị đánh cho không thể phản kích. Điều này làm cho y cảm thấy mất hết mặt mũi. Chỗ này giao cho ta, đi trợ giúp các huynh đệ khác đi. Diệp Lăng đạm nhiên nói, vỗ bả vai hoàng phủ vô địch, nhếch miệng nở nụ cười. Nếu không giết đủ 100 kẻ địch, thì tự người lăn đến hình đường lãnh phạt đi. Hoàng phủ vô địch sững sờ, sau đó hít sâu một hơi, nắm chặt tay, trong lòng tràn đầy cảm động. Vìu, hoàng phủ vô địch tràn đầy tức giận, mang theo sát khí lao vào đại quân đang điên cuồng chém giết. Diệp Lăng! Vị thành chủ kia nổi giận gầm lên, gã cười dữ tợn, cổ tay xoay một cái, ánh đao lóe lên. Dù toàn bộ người Bạch Mã thành đều chết sạch, nhưng chỉ cần ta giết được ngươi, vậy ta vẫn lập đại công. Thậm chí lô vực ngươi sẽ bị hủy diệt, sụp đổ dưới lưỡi đao của ta. Ong ong, thần đao không ngừng rung động, có vẻ sát khí trong lòng Bạch Mã thành chủ đã không nén lại được nữa. Diệp Lăng liếc nhìn gã, cười lạnh một tiếng, tỏ rõ sự miệt thị. Hắn rất lo lắng cho trận chiến đầu tiên này, nên mới lặng yên đi theo đại quân. Những thành trì khác thì không có bất kỳ vấn đề gì. Thực lực Bạch Mã thành vô cùng cường đại, hắn lặng lẽ qua đây, lại vừa lúc thấy cảnh hoàng phủ vô địch bại trận, nên không nhịn được đã xuất thủ. Nhưng điều này không có nghĩa là một kẻ chỉ có tu vi ngũ kiếp trung kỳ như Bạch Mã thành chủ có tư cách khiến Diệp Lăng hắn coi trọng. Ngũ kiếp trung kỳ ư? Diệp Lăng không khỏi lắc đầu, ánh mắt trở nên lãnh đạm hơn rất nhiều. Không phải là hắn khinh địch, nhưng lực chiến kém cỏi như vậy không thể địch nổi hắn, hắn có thể dễ dàng đánh bại. Người nên cảm thấy vinh quang may mắn. Đây là lần đầu tiên ta xuất thủ trong cuộc chiến này, nên cái chết của người sẽ được khắc sâu trong lịch sử. Ta đã giúp người nghĩ ra cái tên rồi. đại chiến giữa Lôi Vực và Hoàng Thiên lãnh thổ, kẻ đầu tiên chết trong tay Diệp Lăng chính là phế vật. Diệp Lăng nhếch miệng cười, Bạch Mã thành chủ lửa giận ngập trời. Người quá coi thường người khác, hay ngươi nghĩ mình có thể vượt cấp chiến đấu, có tư cách trang bức trước mặt lão tử? Vìu! Diệp Lăng vừa dứt lời, một đạo kim quang phóng ra từ thanh đao của Bạch Mã thành chủ phóng vào hư không. Xèo xèo, cuồng phong càn quét toàn bộ hư không, ánh đao tràn ngập đầy trời. Ta muốn biết, khi ngươi chết dưới đao của ta, ngươi còn có thể mạnh miệng như vậy được hay không? Bạch Mã thành chủ cười dữ tợn, gã lao đi, sát khí kinh khủng như sóng lớn lan tràn. Thần đao phát ra thành âm khiến kẻ khác rợn cả tóc gáy. Bạch, ánh đao lao đến, dường như nó vừa nháy mắt xuyên qua vạn dặm, đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Lăng. Nhưng Diệp Lăng chỉ khinh miệt lắc đầu. Chút tài mọn. Diệp Lăng nâng tay, hai ngón tay vươn ra nhẹ nhàng giơ về phía ánh đao. Gia hỏa này tự tin thật, dám dùng hai ngón tay ngăn cản một đao của ta, quả là một kẻ thích tự tìm đường chết. Đao của ta nhất định sẽ chém nát lồng ngực của ngươi, bổ đôi trái tim của ngươi, để máu ngươi văng ra tưới lên đại điện này. Bạch Mã thành chủ cười dữ tợn, nhưng ngay sau đó, hai ngón tay nhìn như yếu đuối kia nhẹ nhàng bẻ một cái, ánh đao lập tức tàn biến. Rầm rầm, trên khóe miệng Diệp Lăng nhếch lên nụ cười khinh thường. Đối diện, Bạch Mã thành chủ thấy một màn như vậy thì rợn cả tóc gáy. Má, chuyện gì vậy? Hai đầu ngón tay nhẹ nhàng bẻ một cái mà thần thông tuyệt học của gã cứ như vậy nát luôn ư? Ta không rảnh để chơi đùa cùng ngươi, ngươi nên chết sớm đi. Diệp Lăng lắc đầu bước một bước, Lôi Vực vô biên sôi trào dưới chân hắn. Xèo xèo, lực lượng lôi đình không ngừng nhảy lên hung hăng oanh kích Bạch Mã thành chủ. Ngày sau đó, Diệp Lăng bước trên biển sét vô biên, trong tay lặng yên xuất hiện một thanh trường kiếm tản ra hàn quang lạnh lạnh. Diệt Tiên kiếm. Diệt Tiên kiếm loang lổ huyết quang nằm trong tay Diệp Lăng bòng bòng rung động. Đột nhiên, Diệp Lăng giơ kiếm, kiếm quang như mưa rồng gió giật ngưng tụ trên mũi kiếm. Tam sinh kiếm, nhất kiếm chạm tam sinh. Ầm, ngay sau đó, kiếm chém xuống, kiếm quang sáng lạn huy hoàng lao vút đi. Vìu, kiếm quang xé rách hư không, khiến hư không vốn tàn phá giờ càng thêm sát khí nồng đậm. Người quá coi thường ta. Bạch Mã Tiên Đế rống giận, nỗi sợ trong lòng nhanh chóng bị sát khí bạo ngược bao trùm. Bạch Mã Tiên Đế nhảy đến trước kiếm quang, thanh đao trong tay hùng hằng bổ xuống. Vô dụng. Diệp Lăng lạnh lùng lắc đầu, rồi hắn xoay người biến mất. Trong hư không, thanh đao trong tay Bạch Mã thành chủ bị kiếm quang lao đến chém thành mảnh vụn. Kết thúc tập 273.